Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình phải tranh thủ mà câu thêm. Triệu Đại Hải vừa nói vừa kéo lên một chuỗi 5 con cá cháp đen to đùng, gỡ cá rồi ném vào khoang chứa. Triệu Đại Hải, Lâm Tổ Hoa hỏi, cá cháp đen ở đây không chỉ to mà còn câu được lâu như vậy, là sao vậy? Câu cá ngoài biển không phải phụ thuộc vào thủy triều hay dòng chảy à? Chẳng lẽ câu cả đêm cũng được sao? Lâm Tổ Hoa thấy lạ, không hiểu sao ở đây cá lại nhiều như vậy. Mấy người họ câu lâu như vậy, ít nhất cũng được 3.000 cân cá rồi mà không cần đổi chỗ. Cá vẫn cắn câu liên tục, thậm chí còn nhiều hơn lúc đầu. Rõ ràng là đàn cá cháp đen dưới đáy biển nhiều vô kể. Đây là đảo nhân tạo đá ngầm san hô, Triệu Đại Hải đáp. Nước biển sâu hơn, với lại đáy biển có nhiều đá ngầm, rất thích hợp cho các loại cá sinh trường, trong đó có cả cá cháp đen. Loại cá nào cũng nhiều hết, quan trọng là có câu được hay không thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhồi đầy tôm nam cực vào lồng mồi, đồng thời móc thêm tôm lột vỏ rồi thả xuống nước. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn của bạn, tập trung vào việc làm cho nó tự nhiên, mạch lạc và phù hợp với phong cách hiện đại tương lai, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn bạn đã cung cấp. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có kết cấu vô cùng phức tạp. Các đàn cá, ví dụ như cá cháp đen và hoàng kê, thường tụ tập với số lượng lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là trong nước có cá hay không, hay thậm chí là có nhiều cá hay không, mà là liệu có thể câu được chúng hay không. Triệu Đại Hải giải thích, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có thủy triều, nhưng chỉ ở một vài khu vực. Nơi nào thủy triều mạnh thì phải xem xét tình hình dòng chảy khi câu cá. Còn những chỗ thủy triều yếu thì không thể dựa vào thủy triều để định vị cá. Anh nói tiếp, hôm nay chúng ta câu ở khu vực không có thủy triều. Cá gần như trốn hết trong các khe đá, nên chúng ta phải vừa câu vừa dụ chúng ra. Cách làm rất đơn giản, đó là phải liên tục dùng tôm nam cực để đánh ổ, Triệu Đại Hải nói. Nhưng không được đánh vào cùng một tầng nước, nếu chỉ đánh một chỗ, chúng ta chỉ thu hút được cá cháp đen ở đúng tầng nước đó. Phải giải tôm nam cực ở các tầng nước khác nhau, nhưng không được giải quá nhiều. Nếu không, đàn cá sẽ tản ra khắp nơi, rất khó gom lại, anh nhấn mạnh. Lúc đó, tầng nước nào cũng có cá thì sẽ rất đau đầu. 35 mét, Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về độ sâu cần câu. Thạch Trụ thúc, lớp nước tiếp theo là 35 mét. Thạch Trụ thúc và những người khác vừa câu vừa đánh ổ, nhưng họ thường đánh ổ ngay tại tầng nước mà họ đang câu, Triệu Đại Hải giải thích. Còn tôi cũng vừa câu vừa đánh ổ, nhưng tầng nước tôi đánh ổ lại khác với tầng nước Thạch Trụ thúc câu. Hiện tại tôi đang đánh ổ ở độ sâu khoảng 70 mét, anh nói thêm. Trong một giờ tới tôi sẽ tiếp tục giải mồi ở tầng nước này, nhưng khi câu tôi lại câu ở độ sâu 35 mét. Khi số lượng cá ở tầng nước 35 mét giảm đi, thì cá từ tầng nước 70 mét lại tụ tập lên. Lúc đó, Thạch Chủ Thúc và những người khác sẽ bắt đầu câu ở tầng nước 70 mét, còn tôi lại chuyển sang đánh ổ ở tầng nước 35 mét hoặc một tầng nước khác để dụ cá cháp đen đến. Triệu Đại Hải giải thích tỉ mỉ cách anh đánh ổ và câu cá. Lâm Tổ Hoa bừng tỉnh ngộ ra. Ra là vậy. Cách này hay thật, ông thốt lên, sao mấy lão đại thuyền khác không làm như vậy nhỉ? Lâm Tổ Hoa thấy rất lạ, cách này có vẻ đơn giản nhưng lại hiệu quả. Vậy mà trước giờ ông chưa từng thấy ai dùng khi đi câu cá với các thuyền khác. Triệu Đại Hải lắc đầu, cách này không phức tạp, nhiều người cũng biết nguyên lý này, nhưng không phải chỗ nào cũng dùng được đâu, anh nói. Tình hình ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này rất đặc biệt, anh giải thích. Đáy biển có nhiều đá ngầm với kết cấu phức tạp, cá không tập trung ở một chỗ mà có thể xuất hiện ở nhiều tầng nước khác nhau. Chỉ trong những tình huống như vậy mới có thể áp dụng cách này, mà cũng không phải lúc nào cũng hiệu quả, Triệu Đại Hải nói thêm. Một nơi khác có thể dùng cách này là chân cột của các cối xay gió, nhưng không phải lúc nào cũng tốt. Nói chung, hôm nay ở đây cách này cực kỳ hiệu quả, anh khẳng định. Triệu Đại Hải, Lâm Tổ Hoa hỏi, ý cậu là đi câu ở đâu cũng phải tùy cơ ứng biến, xem cách nào hiệu quả thì dùng, không được thì phải tìm cách khác, thậm chí là đổi điểm. Lâm Tổ Hoa hơi nhíu mày, lúc đầu, ông nghĩ rằng cách này rất hay và có thể áp dụng cho những chuyến đi câu sau, nhưng lời của Triệu Đại Hải khiến ông nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đây không phải là một phương pháp vạn năng. Đúng vậy, Triệu Đại Hải đáp, đây là một phương pháp chỉ có thể áp dụng trong một số tình huống đặc biệt, trong một môi trường cụ thể. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa kéo cần cong vút. Chắc chắn là có 4-5 con cá mắc câu, phải đến 20 cân. Lâm Tổ Hoa có chút thất vọng, nhưng rồi lại mỉm cười. Có rất nhiều cách câu cá, chưa kể đến những người chuyên đi biển. Bản thân ông cũng biết hơn 100 cách, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cách nào phù hợp với tình huống nào. Vì sao Triệu Đại Hải lại giỏi như vậy? Vì sao anh ấy có thể câu được nhiều cá như vậy? Không phải vì anh biết những điểm câu mà người khác không biết. Điều khiến Triệu Đại Hải lợi hại nhất là anh có thể tìm ra phương pháp phù hợp để câu cá ở những địa điểm khác nhau. Ông đã đi câu với Triệu Đại Hải vài chuyến, bao gồm cả nhiều lần câu cá cháp đen, nhưng chưa bao giờ dùng cách này. Câu vô định pháp sao? Lâm Tổ Hoa chợt nhớ đến một khái niệm khó hiểu mà ông thường nghe trong hội câu cá. 12 giờ đêm, Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Không câu nữa, giờ trong nước có cá nhưng không nhiều, mất nửa ngày mà chỉ câu được khoảng 10 con, không bỏ. Chuyến này đi lâu rồi, phải về thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, Thu Cần rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên thuyền. Sau khi xong xuôi, họ mới dừng lại uống nước, hút thuốc nghỉ ngơi. À, Trung Thạch Trụ nói, miệng phì phèo khói thuốc, chuyến này chúng ta câu được nhiều cá cháp đen thật. Chắc phải được 8.000 cân đấy chứ, không biết có không, nhưng 7.000 cân thì chắc chắn là có. Anh phấn khích, đúng đó, hôm nay chúng ta câu được nhiều cá cháp đen lắm, chắc chắn phải có 7.000 cân. Lưu Bân gật đầu, đa số cá còn sống, về thuyền lớn nuôi trong khoang thông nước rồi bán đi thì lão đại sẽ có một khoản lớn. Triệu Đại Hải tươi cười rạng rỡ, câu được cá, kiếm được tiền, tâm trạng anh vô cùng tốt. Anh lái cano chạy về phía chiếc thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Sáng nay, chúng ta đã câu được 2.000 cân cá vực biển, thêm vào số cá cháp đen mới nãy là khoảng 7.000 cân nữa. Tính ra hôm nay, chúng ta thu hoạch gần 10.000 cân cá rồi đấy. Triệu Đại Hải húp một ngụm canh, ngẫm nghĩ rồi nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng ngày mai sẽ không ra khơi. Anh muốn mọi người ngủ một giấc thật ngon, đợi đến tối hẳn rồi mới ra biển. Mấy ngày nay, họ đã liên tục đánh bắt, cá thì được nhiều thật đấy, nhưng thời gian làm việc quá dài. Dù là anh hay những người như Trung Thạch Trụ cũng không phải là sắt đá, cần phải nghỉ ngơi cho lại sức. Đại Hải này, Triệu Thạch lên tiếng, ngày mai thời tiết có lẽ không tốt đâu, tranh thủ dịp này nghỉ ngơi đi. Anh nhắc nhở Triệu Đại Hải rằng ngày mai gió sẽ rất lớn. Vậy hả? Vậy thì ngày mai chúng ta nghỉ ngơi một ngày, đợi trời đẹp lại ra biển vậy. Triệu Đại Hải gật đầu, chắc chắn Triệu Thạch đã nghe dự báo thời tiết nên mới biết tin này. Nhân cơ hội này, mọi người sẽ nghỉ ngơi một hai ngày, chờ thời tiết tốt hơn rồi lại ra khơi. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, không khỏi thở dài. Triệu Thạch thấy lạ, hỏi, hai người làm sao vậy? Mệt thì nghỉ thôi, có liên quan gì đến hai người đâu. À, nói thì nói vậy, nhưng mà, hai bọn tôi đến đây là để đi câu cá. Lâm Tổ Hoa ngập ngừng, mỗi chuyến ra khơi lại chẳng được bao lâu, thật sự hơi mất mặt. Anh và Đinh Trọng Sơn đến đây là muốn cùng thuyền của Triệu Đại Hải ra biển, nhưng gần như ba ngày đánh cá thì hai ngày phơi lưới. Đúng đấy. Đinh Trọng Sơn gật đầu cười, thời tiết không ổn, Triệu Đại Hải không ra khơi, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi, như vậy thoải mái hơn nhiều. Trước đây, anh chỉ biết Triệu Đại Hải mỗi chuyến ra biển đều được rất nhiều cá. Lần này làm việc mấy ngày, tận mắt chứng kiến cường độ làm việc của Triệu Đại Hải, mới biết những con cá này không phải tự nhiên mà có. Thạch Chủ Thúc, Đại Hữu Thúc, Lưu Thúc. Triệu Đại Hải lên tiếng, Tiểu Hương và Thạch Gia Gia đã về rồi. Chắc giờ này họ đã xin được giấy phép và đang xây dựng ngư bài. Đa số cá chúng ta đánh bắt được, đặc biệt là cá cháp đen, hoàng kê hay cá vực biển, sẽ được nuôi ở ngư bài. Thuyền đánh cá tuy tốt, nhưng không gian có hạn, những loại cá có giá trị cao phần lớn sẽ được đưa về đó. Triệu Đại Hải mấy hôm nay bận rộn đánh bắt, chưa có dịp nói chuyện ngư bài với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Ngày mai không ra khơi, mọi người sẽ được nghỉ ngơi. Thậm chí có thể đến ngày kia mới ra biển lại, giờ không cần phải vội, thời gian còn nhiều, anh muốn kể cho mọi người nghe về chuyện này. Tuyệt vời! Trung Thạch Trụ mừng rỡ, có ngư bài thì sau này chúng ta tha hồ mà vẫy vùng. Anh không ngờ Triệu Đại Hải âm thầm làm được chuyện lớn như vậy. Những loại cá có giá không quá cao như cá cháp đen, cá vực biển chiếm rất nhiều diện tích. Giờ thì tất cả đều có thể đưa về ngư bài được rồi. Lưu Bân hỏi, chỗ gần bến tàu Thạch Giác thôn đó hả? Lúc đầu, anh không mấy để ý, chuyện này đối với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Sơn mà nói thì quá bình thường. Nhưng rồi anh thấy cái tên này quen thuộc, suy nghĩ kỹ lại thì mới nhận ra đó là một nơi rất nổi tiếng. Anh cũng từng nghe qua. Đúng vậy. Không sai đâu, ngay gần bến tàu Thạch Giác thôn, cách đó khoảng 1.000 mét. Nghe nói nước ở đó rất sâu và sạch, cá chúng ta bắt được đem về nuôi ở đó thì không có vấn đề gì. Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, anh không ngờ Lưu Bân cũng biết đến nơi đó. Xem ra Thạch Quảng Minh nói đúng. Có rất nhiều người muốn có được chỗ đó, chỉ là không ai muốn bỏ tiền ra thôi. Tin tức này chắc lan truyền khắp nơi rồi, nếu không thì một người chỉ ra khơi đánh bắt như Lưu Bân sao có thể biết được chuyện này. À, Lôi Đại Hữu vỗ đùi, Triệu Đại Hải, cái chỗ ở Thạch Giác thôn đó tốt thật đấy, bao nhiêu người nuôi cá thèm muốn mà không được, không ngờ cuối cùng lại đến tay cậu. Cá ngoài biển khơi mà thả ở đó thì còn gì bằng. Nước ở đó quá tốt luôn, anh và Lưu Bân cũng từng nghe nói về nơi đó. Thông thường, nước ở các ngư bài rất cạn, nuôi cá bình thường thì không sao. Nhưng dù thế nào thì nước cũng khó lưu thông, chất lượng nước không tốt, cá nuôi lên sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bến tàu Thạch Giác thôn vốn dĩ nước đã rất sâu, tàu đánh cá lớn có thể neo đậu được. Hơn nữa, Triệu Đại Hải nói chỗ đó còn cách bến tàu một khoảng. Chỗ đó mà dùng để nuôi cá cháp đen, cá vực biển thì còn gì bằng. Ha! Triệu Đại Hải cười, xem ra vận may của tôi không tệ. Có được một chỗ ngon như vậy, nếu đổi lại ngư bài khác, có lẽ biện pháp của chúng ta cũng không có tác dụng lớn, hoặc là cá nuôi ở đó sẽ bị giảm giá trị. Anh nhận ra mình đã không để ý đến một chuyện. Cá mà họ bắt được đều là cá ngoài biển khơi, chất lượng nước cực kỳ tốt. Nếu thả ở ngư bài bình thường, người mua sẽ nghĩ rằng chất lượng cá bị ảnh hưởng, giá cả cũng theo đó mà giảm xuống. Nhưng Thạch Giác thôn thì khác, nước biển ở đó sâu và sạch, hơn nữa nơi đó rất nổi tiếng, ai cũng biết chất lượng nước tốt. Cá ca của anh thả ở đó thì không ai nghĩ là chất lượng bị ảnh hưởng cả. Chúng ta nhiều người như vậy mà lại quên mất chuyện này. Đinh Trọng Sơn giật mình, may mà chúng ta đã lấy được chỗ này, nước biển ở đây thật sự rất tốt, ai cũng biết. Nếu không thì dù có ngư bài, chúng ta cũng không thể nuôi mấy con cá có giá trị như cá mú. Anh không ngờ Triệu Đại Hải lại nghĩ đến chuyện này. Sao có thể cái gì cũng nghĩ được hết chứ, nhưng lần này vẫn may thật sự rất tốt, chúng ta đã có được một chỗ tuyệt vời. Triệu Đại Hải thừa nhận, lúc bán cá cứ nói rõ chuyện này ra. Giá cá sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Cần gì phải lo. Lâm Tổ Hoa uống một ngụm rượu, tôi nói rồi, cá của Triệu Đại Hải bao giờ cũng ngon hơn cá của người khác, chỉ cần điểm đó thôi là giá cả không thể bị ảnh hưởng rồi. Ngày mai đã xác định là không ra khơi, cả ngày bận rộn, giờ phải ăn uống no say, ngủ một giấc, ngày mai lại là một hảo hán. Đúng, chính là như vậy, Đinh Trọng Sơn vỗ trán, chuyện này Lâm Tổ Hoa còn hiểu rõ hơn cả anh. Giờ tôi chỉ mong ngư bài sớm được xây xong, để chúng ta có thể thả cá vào đó. Triệu Đại Hải vừa húp canh cá vừa nói. Đêm càng khuya, trên mặt biển, gió mỗi lúc một lớn, càng lúc càng mát lạnh. Triệu Đại Hải đứng lên, liếc nhìn hướng đảo nhân tạo đá ngầm san hô, rồi lắc đầu. Thời tiết trên biển cả đúng là thay đổi nhanh thật, anh nghĩ bụng. Mấy tiếng trước, anh còn đang câu cá ở khu đảo nhân tạo kia, thế mà giờ đây thời tiết đã biến chuyển đến mức này, chắc chắn gió sẽ càng lúc càng mạnh. Nhị ra ra, thời tiết thế này thì chịu, không câu cá được rồi. Chúng ta cứ an tâm ngủ một giấc thôi. Triệu Đại Hải nhìn Triệu Thạch đang đứng cạnh mình hút thuốc. Chẳng phải chúng ta cũng đã tính trước rồi sao? Mấy ngày nay câu cá cũng mệt nhoài, nghỉ ngơi thêm một hai ngày cũng chẳng sao. Triệu Thạch cười đáp. Thực tâm Triệu Đại Hải vẫn muốn ra khơi, nhưng thấy gió nổi lên, lại càng lúc càng lớn, anh đành thất vọng. Triệu Nhị Thúc, ra biển câu cá mới kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền. Hôm qua chúng ta câu được gần 10 tấn cá ấy chứ. Thiếu một ngày là mất bao nhiêu đó, nghĩ thôi đã thấy xót ruột. Thạch Trung Vi nghe Triệu Thạch nói vậy thì thở dài. Mấy ngày nay đúng là mệt bở hơi tai, nhưng cá cũng đầy ắp khoang, tiền kiếm được cũng bộn. Thời tiết thay đổi bất ngờ thế này, đành chịu, chỉ có thể nghỉ ngơi thôi, nghĩ đến mà tiếc. Biết làm sao được, thời tiết hỗn loạn thế này, mà còn có vẻ sẽ mạnh lên nữa. Cano của chúng ta lớn, nếu muốn câu cá thì vẫn được thôi. Nhưng mà thời tiết này có muốn câu được nhiều cá cũng khó, vừa tốn công vừa mệt người, chẳng đáng. Triệu Đại Hải quả thực muốn ra khơi, mấy ngày nay cá vào nhiều, lại cắn câu mạnh, đúng là thời điểm vàng. Cano của anh đủ sức hoạt động trong thời tiết này, nhưng thật sự là không cần thiết. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nghĩ đến ngày mai có thể câu được vài tấn, thậm chí cả chục tấn cá vực biển và cá chóc đen, giờ thì thời tiết thế này, không ra khơi được, tiếc đứt ruột. Nhưng họ hiểu rõ với tình hình hiện tại, Triệu Đại Hải chắc chắn không đời nào cho phép họ ra khơi. Thôi thì đành phải ngủ một giấc cho lại sức vậy. Càng nghĩ đến việc mất toi một ngày kiếm tiền, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu càng không nhịn được, bèn quay về nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải, cậu về ngủ đi, gió có hơi lớn, nhưng so với thuyền của chúng ta thì chẳng đáng gì, tôi ở đây trông coi là được. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải ngáp dài, nhưng vẫn chưa chịu về ngủ, biết là anh muốn xem sóng gió biến chuyển ra sao. Vậy thôi, nhị ra ra. Vậy ngài vất vả nhé, cháu về ngủ trước đây. Triệu Đại Hải không khách sáo với Triệu Thạch, rời khỏi phòng điều khiển, về buồng nhỏ trên tàu ngủ. Đinh Đại Văn, cậu thấy thời tiết thế này thế nào? Triệu Thạch châm tàu, rít hai hơi, nhìn Đinh Đại Văn đang đứng cạnh mình, mắt tròn xoay nhìn mặt biển. Gió càng lúc càng mạnh, sóng cũng lớn hơn, có người thấy cảnh này sẽ căng thẳng, thậm chí sợ hãi. Đinh Đại Văn kinh nghiệm còn non, không biết cậu ta có nghĩ vậy không? Hắc, nhị ra ra. Thật ra cháu chẳng thấy sợ gì cả, ngược lại còn thấy hơi thú vị. Đinh Đại Văn có chút ngại ngùng lắc đầu. Gió mỗi lúc một to, sóng mỗi lúc một lớn, thuyền đánh cá tuy to, nhưng giữa biển khơi vẫn chỉ là hạt cát, chao đảo liên hồi. Đinh Đại Văn không biết người khác thấy cảnh này có sợ không, nhưng cậu thì không hề, ngược lại còn thấy có chút thích thú. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm điều này. Ha ha ha, xem ra cậu đúng là sinh ra để làm nghề này rồi. Triệu Thạch không ngờ Đinh Đại Văn không sợ chút nào, còn thấy hay nữa chứ. Đinh Đại Văn, mấy năm trước cậu làm gì vậy, sao không ra biển? Triệu Thạch không đùa đâu, nếu Đinh Đại Văn có cơ hội ra biển sớm hơn, thì đâu cần phải lo lắng chuyện công việc nữa. À, nhị ra ra, chuyện này ai mà đoán trước được chứ? Cho dù hai năm trước cháu ra biển thì cũng chẳng ích gì, ai đời lại giao cho cháu trông coi một con thuyền lớn thế này. Phải 5-6 năm khổ luyện mới có cơ hội, mà có cơ hội thì cũng phải bắt đầu từ thuyền nhỏ, muốn lái thuyền lớn thế này, kiểu gì cũng phải chục năm nữa. Đinh Đại Văn lắc đầu, có lẽ cậu có chút năng khiếu với nghề đi biển, thầy giáo nói có lẽ cậu sinh ra để làm nghề này, nhưng nếu không phải thuyền của Triệu Đại Hải, không có Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, thì cậu chẳng thể nào có cơ hội lái thuyền lớn sớm đến thế. À, ai bảo cậu nhóc này thật thà chứ, đầu óc cũng nhạy bén đấy chứ, hiểu rõ cả đấy. Triệu Thạch cười mắng một câu. Đinh Đại Văn hiểu rõ mọi chuyện. Dù là ai đi nữa, muốn bước chân vào một ngành nghề nào đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thạch Trung Vi từ nhỏ đã có cơ hội lái thuyền đánh cá, vì nhà Thạch Trung Vi có thuyền đánh cá lớn, chuyên ra khơi. Nhà Đinh Đại Văn thì không có ai làm nghề đi biển, không có thuyền đánh cá, muốn học lái thuyền thì phải giống như Đinh Đại Văn vừa nói, phải khổ luyện vài năm, rồi từ từ làm quen với thuyền nhỏ. Kiểu gì cũng phải mất chục năm mới có cơ hội lái thuyền lớn. Đại Văn ca, sao nhìn anh thế nào mà phơi phới vậy, tinh thần thế kia? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên. Bây giờ gió cấp 7, cấp 8, sóng trên mặt biển đã vượt quá 2 mét, thuyền đánh cá chao đảo, lắc lư dữ dội. Nhị gia gia Triệu Thạch cả đời lênh đênh trên biển, sóng gió thế này chẳng hề hấn gì, quá bình thường. Nhưng Đinh Đại Văn ra khơi chưa lâu, kinh nghiệm còn non, cơ thể chưa quen, gặp sóng gió thế này. Ban đầu anh nghĩ cậu ta say sóng, không say thì cũng khó chịu. Ai ngờ đâu, nhìn thần sắc Đinh Đại Văn chẳng hề gì cả. Triệu Đại Hải, Triệu Thạch chỉ Đinh Đại Văn, có phải không ngờ tới không? Đúng là hơi bất ngờ, Triệu Đại Hải thật thà đáp, đúng là anh không ngờ Đinh Đại Văn lại thích ứng nhanh đến vậy. Triệu Đại Hải bảo Triệu Thạch và Đinh Đại Văn về khoang nghỉ ngơi, anh sẽ ngủ một giấc cho lại sức, còn thuyền đánh cá cứ để anh trông. Đinh Đại Văn và Triệu Thạch rời khỏi phòng điều khiển, về khoang thuyền. Này, Triệu Đại Hải, sao cậu dậy sớm vậy? Tối qua chẳng phải cậu ngủ muộn hơn bọn tôi à? Trung Thạch Trụ vừa vào phòng điều khiển, đã thấy Triệu Đại Hải đang cầm cốc uống nước. Hôm qua, lúc anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đi ngủ, Triệu Đại Hải vẫn còn thức. Anh còn tính dậy sớm xem Triệu Thạch với Đinh Đại Văn thế nào, ai dè mình vừa lên, Triệu Đại Hải đã ở đây rồi. Tối qua tôi ngủ muộn hơn các cậu con nửa tiếng chứ mấy, cần gì ngủ nhiều vậy? Bây giờ 8 giờ rồi, ngủ thế là đủ giấc. Chỉ không ngờ thằng Đại Văn lại chẳng hề hấn gì với thời tiết này, tinh thần phơi phới. Tôi bảo nhị gia gia Triệu Thạch với Đinh Đại Văn về ngủ rồi. Triệu Đại Hải kể lại, Đinh Đại Văn chẳng sợ sệt gì thời tiết này, trông đầy khí thế. Thằng nhóc Đinh Đại Văn được đấy. Trung Thạch Chủ tiến đến bên Triệu Đại Hải, cầm cốc của mình uống nước, trợn mắt nhìn mặt biển, lắc đầu. Gió lớn vẫn không suy giảm, hôm nay đừng hòng ra khơi câu cá. Trung Thạch Chủ đốt một điếu thuốc, rít một hơi sâu, mặt mày ủ rột. Lúc mới rời giường, anh còn hy vọng thời tiết khá hơn, sóng gió dịu bớt để ra khơi. Ai ngờ đâu, mọi chuyện chẳng hề tiến triển, sóng gió chẳng những không giảm mà còn mạnh hơn. Gió cấp 7, cấp 8 trên mặt biển tạo thành những con sóng cao gần 2 mét, kiểu này thì đừng mơ chuyện câu cá. Hôm nay còn mơ ra biển câu cá á? Không có đâu. Lưu Bân lắc đầu quầy quậy, ngày mai mà ra khơi được đã là may lắm rồi. Lôi Đại Hữu thì lạc quan, ngày mai gió chắc sẽ nhỏ lại thôi, biết đâu lại câu được ấy chứ. Nhưng mà giờ đang có bão, cá trong nước chắc chắn bị ảnh hưởng. Chẳng biết là cá nhiều hơn hay ít đi, khó câu hay dễ câu nữa. Lôi Đại Hữu chẳng lo lắng thời tiết, gió thổi hay mưa rơi rồi cũng sẽ tạnh thôi, một ngày không được thì hai ngày, vấn đề là sóng gió ảnh hưởng đến cá dưới nước, có khi sau bão cá khó câu vô cùng, có khi lại dễ câu. Nhưng nói chung là tỷ lệ khó câu rất cao, vậy là mấy ngày tới chẳng kiếm được bao nhiêu. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nghe xong thì nụ cười tắt ngấm. Hôm nay không câu được cá, ngày mai cũng vậy, coi như ngày mai thời tiết đẹp, hết sóng gió, ra khơi được, nhưng cá mà khó câu thì tính ra phải 4, 5 ngày chẳng kiếm được bao nhiêu. Khi nào ra khơi được thì mình chịu khó chút, ra biển câu nhiều vào, kiếm thêm bù lại. Lúc thời tiết xấu thì mình ngủ nhiều, ăn nhiều, dưỡng đủ tinh thần, đủ sức khỏe, đợi trời đẹp lại đi. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Anh biết họ nghĩ đến chuyện không đi câu được là mất tiền. Nhưng giờ thời tiết thế này thì chỉ có nước ở lì trên thuyền thôi. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa ngáp dài rồi bước vào phòng điều khiển. Hai người nhìn ra mặt biển là biết hôm nay khỏi mơ chuyện câu cá. Ngày mai cũng chưa chắc. Triệu Đại Hải, Lâm Tổ Hoa rít thuốc lào, uống trà, rồi than, cứ rảnh rang thế này thì chán chết. Hay. Đinh Trọng Sơn cười đều, lúc thời tiết đẹp thì ông kêu không muốn ra biển câu cá, giờ thời tiết xấu không câu được thì ông lại bảo chẳng có gì làm. Thì đấy. Lâm Tổ Hoa gật đầu, cứ đi biển suốt thì cũng mệt, chịu không nổi. Giờ ngủ đủ rồi, lại muốn đi câu, trên thuyền đánh cá đúng là chẳng có gì làm, có đi đâu loanh quanh được. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn mặt biển, gió thì có vẻ lớn, nhưng sóng cũng đỡ hơn chút rồi. Sóng 2 mét thì hơi cao so với cano, nhưng với thuyền đánh cá thì không đáng kể, bong tàu vẫn khá ổn. Muốn câu cá thì không phải là không được, nhưng có câu được không thì khó nói. Gió đang thổi hướng Tây Nam, trên mặt biển có dòng chảy, mà lại rất rõ ràng. Triệu Đại Hải chỉ tay về hướng Tây Nam, thả trôi theo dòng thì biết đâu lại có cơ hội câu được cá, mà còn có cơ hội vớ được con cá to ấy chứ. Bây giờ sóng gió lớn, cano thì chắc chắn không ra khơi được. Muốn câu cá thì chỉ còn cách này. Lâm Tổ Hoa chỉ cảm thấy buồn chán nên mới than thở muốn câu cá thôi, ai ngờ Triệu Đại Hải lại nghĩ ra cách. Ông lập tức nhìn về phía Tây Nam, quả nhiên có dòng chảy. Thuyền đánh cá cao nên nhìn rõ lắm. Lâm Tổ Hoa suy nghĩ một lát, thấy cũng đúng, giờ này mà dùng cách câu khác thì vô dụng, nhưng thả trôi thì lại hiệu quả. Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa quay sang, hay là hai mình thử xem sao? Biết đâu lại câu được con nào, đằng nào cũng rảnh. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng ai hứng thú. Thả trôi thì có cơ hội câu được cá thật, nhưng không được bao nhiêu. Họ đi biển là để kiếm tiền chứ không phải để chơi. Thay vì thế, họ thà về khoang làm một giấc còn hơn. Trái lại, Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn ra khơi chỉ là để giải khuây. Đinh Trọng Sơn gật đầu ngay tắp lự, Ông và Lâm Tổ Hoa đang dỗi việc, ở lý trên thuyền cũng chán, thả trôi xem có được con nào hay không cũng được. Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn lập tức rời khỏi bong tàu, đi chuẩn bị thả trôi câu cá. Triệu Đại Hải, kiểu này có câu được cá thật không đấy? Hay là bọn mình cược thử xem có câu được không? Lôi Đại Hữu nhìn Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn lên bong tàu, chuẩn bị thả câu, liền cũng muốn ra ngoài thử vận may. Liệu có câu được con nào không nhỉ? Chắc cũng chẳng được mấy con đâu. Chúng ta không cần tốn thời gian vào việc này. Triệu Đại Hải lắc đầu. Sóng to gió lớn thế này, thủy chiều lên có thể sẽ thu hút cá, nhưng chẳng ai biết sẽ được bao nhiêu. Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn có lẽ chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi, câu được thì câu, không được thì thôi. Anh em mình không cần thiết phải làm chuyện đó, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi thời tiết tốt rồi ra khơi câu cá mới là việc chính. Vậy à, câu không được nhiều cá sao? Lôi Đại Hữu có chút bất ngờ. Làm sao mà câu được nhiều chứ? Nếu câu được nhiều, Đại Hải chẳng đã hò hét anh em mình đi câu rồi sao? Trung Thạch Chủ cười nói. Chuyện rõ như ban ngày ấy mà, nếu thật sự câu được nhiều cá, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ kêu gọi mọi người chuẩn bị đồ nghề, ai lại bỏ qua cơ hội kiếm tiền lớn như vậy chứ? Đúng đó, Lôi Đại Hữu, Lưu Bân tiếp lời, Trung Thạch Chủ nói đúng đấy, nếu câu được nhiều cá, giờ này chúng ta còn ngồi đây làm gì? Phải bắt tay vào việc ngay chứ, nhìn ông kìa, thèm câu cá đến phát điên rồi. Hai, Lôi Đại Hữu thở dài, mấy hôm trước cá nhiều, chúng ta câu được cũng khá, ai ngờ thời tiết lại đột ngột thay đổi thế này, thành ra phải nằm nhà, chẳng câu kéo gì được, tiền bạc cũng chẳng kiếm được. Nghĩ đến chuyện này, tôi thấy khó ngủ quá. Chẳng phải ông đang tơ tưởng đến cảnh rong thuyền ra khơi, câu được con nào hay con nấy sao? Cứ câu được một con là mừng một con, được hai con càng tốt. Đợt này cá trong vùng không nhiều, mà mấy cái đảo nhân tạo, đá ngầm san hô, cano lại mọc lên như nấm, ảnh hưởng đến việc câu cá của tôi với Đại Hải nhiều lắm. Mấy ngày gần đây câu được khá, nhưng rồi thời tiết lại đột nhiên thay đổi, sóng to gió lớn, thật khó mà chấp nhận được. Đại Hữu thúc, Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đang chuẩn bị thả câu trên bong, chuyện này chẳng phải thường xảy ra sao? Chú đâu phải mới ra khơi ngày một ngày hai. Ra khơi câu cá hay đánh bắt, suy cho cùng vẫn là trông trời mà sống. Ông trời không chiều lòng người thì ai cũng chịu thôi. Tình hình bây giờ là thế đấy, Đại Hữu chú ra khơi bao năm, lẽ nào không hiểu điều này? Tôi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đi biển cật lực cả ngày cũng chỉ kiếm được hơn 1.000 tệ. Đa số là trừ tiền xăng ra thì mỗi ngày kiếm được 100-200 tệ. Thậm chí, nếu thời tiết xấu 1-2 ngày, hay cả tháng, cũng chẳng ai để bụng. Nhưng bây giờ, một ngày không câu cá là thiệt hại lớn lắm, không thể so sánh được. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa lắc đầu. Đúng vậy, chính là như thế. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vừa nghe vừa gật gù. Trước kia đi đánh cá, kiếm được ít tiền thì cũng chẳng sao, mấy ngày thời tiết xấu thì ở nhà thôi, thậm chí có lúc còn mong thời tiết xấu để có lý do không ra khơi. Nhưng bây giờ thì khác, mỗi ngày đi theo Triệu Đại Hải đều câu được rất nhiều cá, chỉ hận không thể thức trắng đêm để câu. Chỉ cần thời tiết không tốt là trong lòng lại lo lắng sẽ mất bao nhiêu tiền. Không cần phải lo lắng thế đâu, Triệu Đại Hải an ủi, trong biển đầy cá, hôm nay không câu được thì mai câu. Với lại, dù thời tiết tốt thì chúng ta cũng cần phải ngủ, phải nghỉ ngơi chứ, ai lại làm việc không ngừng nghỉ được. Vốn dĩ chúng ta định hôm nay nghỉ ngơi, chẳng qua là gặp thời tiết không tốt thì nghỉ thêm 1-2 ngày thôi. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, chuyện này anh đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Ra khơi một ngày có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, nhưng dù thời tiết tốt đến đâu thì cũng khó mà ra khơi 365 ngày một năm. Ngay cả mấy người chuyên đi câu cá còn không chịu được, huống chi thuyền của mình mỗi chuyến ra khơi đều rất mệt. Thường thì câu liên tục 3 đến 5 ngày là phải nghỉ ngơi một ngày. Nếu không thì không chỉ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, mà ngay cả anh cũng không chịu nổi. Kiếm được nhiều tiền thì ai cũng muốn kiếm thêm, nhưng có gì quan trọng hơn sức khỏe của mình chứ? Nghĩ nhiều làm gì, dù sao thời tiết thế này thì chắc chắn không ra khơi câu cá được rồi. Triệu Đại Hải vỗ tay, chúng ta ăn uống no say, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Muốn ngủ thì cứ ngủ, không thì cứ ra thả câu giải sầu, hoặc đi thăm mấy cái lồng cua xem sao, biết đâu thời tiết này lại có nhiều thứ mắc vào đấy. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều không muốn về thuyền ngủ, liền nói vài câu rồi rời khỏi buồng lái, trở về phòng ngủ. Hai, Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải rời đi, ngạc nhiên nói, Triệu Đại Hải đúng là chẳng quan tâm gì cả. Nếu là chúng ta, một ngày không ra khơi kiếm ít đi bao nhiêu tiền như thế, chắc ngủ không yên mất. Triệu Đại Hải nói đúng, chúng ta không thể nào ra khơi 365 ngày một năm, Trung Thạch Trụ gật gù, nhưng mà... Lý thuyết là một chuyện, ai mà không sót khi mỗi ngày kiếm ít đi cả trăm, thậm chí cả mấy trăm vạn chứ. Trung Thạch Trụ biết Triệu Đại Hải thật sự không quan tâm, nhưng anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thì không thể nào không lo lắng. Chẳng phải chỉ là chăn trâu câu cá thôi sao? Triệu Đại Hải vừa ra tay đã khẳng định sẽ câu được cá, nhưng đừng mong bắt được quá nhiều. Dù sao đi nữa, thời tiết bây giờ tệ thật đấy. Lưu Cương quay đầu nhìn thoáng lên bong tàu, nơi Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn đang đứng, rồi đột ngột mở to mắt. Cần câu trên tay Đinh Trọng Sơn cong vút một cách đáng kinh ngạc, xem chừng có cá đã cắn câu. Đi, chúng ta lên xem sao. Con cá này xem ra cũng phải có ký đấy. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa quay người bước ra khỏi phòng điều khiển. Sóng gió tuy lớn, nhưng con tàu vẫn ổn định, không cần phải kè kè mắt vào. Hơn nữa, chỉ cần có gì bất thường trên bong, ông có thể nhận ra ngay. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu theo sát Lâm Tổ Hoa, cả ba cùng lên bong tàu, tiến đến chỗ Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa. Cá gì thế, to cỡ nào? Trung Thạch Trụ sốt ruột hỏi ngay. À, cá vượt biển, con này phải 20 cân. Có điều đang gặp dòng nước chảy mạnh, nên sức kéo của nó lớn hơn nhiều. Đinh Trọng Sơn vừa thu dây vừa hô lớn. Mồi sống đã được móc cẩn thận, thả xuống biển, dây theo dòng nước trôi đi. Ban đầu, họ dự định thả dây dài khoảng 100 mét, ai ngờ mới thả được 30 mét đã có cá cắn câu. Dòng nước bỗng nhiên chảy xiết khiến anh mất một lúc mới nhận ra có cá cắn mồi, rồi con cá kéo dây chạy trốn. Trúng rồi, có cá, hình như có cả đàn. Lâm Tổ Hoa dồn sức giật cần, đóng cá. Con cá này cũng khỏe không kém con của Đinh Trọng Sơn, chắc cũng là một con vượt biển 20 cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, không nói lời nào, lập tức chạy đi lấy cần. Hay là gọi Triệu Đại Hải lên nhỉ? Trung Thạch Trụ cầm cần, nhưng không thả câu trôi mà dùng mồi lua, trực tiếp gắn chỉ vào mồi mềm. Xem tình hình đã rồi tính. Nếu đàn cá lớn thì gọi Triệu Đại Hải, còn nếu nhỏ, câu một lúc là hết thì thôi, khỏi gọi mất công. Lôi Đại Hữu lắc đầu, nếu là đàn cá lớn thì nhất định phải gọi Triệu Đại Hải, thêm người câu sẽ được nhiều hơn, chưa kể tốc độ câu của Triệu Đại Hải còn nhanh hơn bọn họ nhiều. Phải đấy, giờ chưa biết đàn cá lớn cỡ nào, nhỡ đâu nửa tiếng là hết thì gọi Triệu Đại Hải làm gì, phí công vô ích. Lưu Bân gật đầu đồng tình, Lôi Đại Hữu nói đúng, cứ chờ xem đàn cá lớn đến đâu đã, nếu không lớn lắm thì mấy người họ tự câu là xong, không cần đến Triệu Đại Hải ra tay. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cầm cần lua, tiến đến mạn thuyền, nhìn Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đang kéo cá vào, chỉ còn cách thuyền chưa đến 10 mét. Trung Thạch Trụ lớn tiếng bảo Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu trước, còn mình lấy lưới tay để vớt cá cho Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa. Một con nặng khoảng 25, 26 cân, con kia gần 30 cân. Không được, không được, mệt quá. Lâm Tổ Hoa thở hổn hển, lúc đầu, ông và Đinh Trọng Sơn chỉ định câu thả trôi, dùng cần và dây lớn. Kiểu cần này không hợp để câu vượt biển, thêm vào đó, cá lại cắn câu ngay khi vừa thả dây, không kịp chuẩn bị gì, chỉ có thể dùng sức kéo cá về. Cá vượt biển 2, 30 cân vốn đã khỏe, gặp thêm dòng nước chảy mạnh thì sức kéo càng kinh khủng. Kéo được một con thôi mà ông đã thở không ra hơi. Đúng vậy, không câu kiểu này được, nghỉ một lát đã. Đinh Trọng Sơn nhìn con cá vượt biển đang quẫy đuôi trên bong rồi lắc đầu. Không phải không có cá, mà là có quá nhiều, nhưng sức của ông và Lâm Tổ Hoa không kham nổi. Tới rồi, có cá thật, to quá, 30 cân, không biết đàn cá này lớn cỡ nào. Trung Thạch Trụ, khoảng giữa 35 và 25 mét ấy, cứ ném mồi vào chỗ đó mà câu. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vung cần, mồi rơi xuống đúng chỗ Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn vừa câu được cá, chỉ khẽ giật hai cái là có cá cắn câu ngay. Sức kéo rất mạnh, chắc chắn là cá vượt biển 2, 30 cân. Thấy vậy, Trung Thạch Trụ không nói nhiều, cầm cần vung mạnh, mồi chỉ bay ra, vừa chạm mặt nước đã có cá cắn câu, kéo đi. Ái chà, con này to thật, khỏe quá. Trung Thạch Trụ giật cần thật mạnh để đóng cá, rồi ra sức quay guồng, kéo cá về. Câu kiểu này, nhất là khi nước chảy xiết, rất dễ tuột mất cá, nhưng muốn câu được nhiều thì phải tranh thủ thời gian. Đinh Trọng Sơn, bọn Trung Thạch Trụ dùng cần lua câu giỏi hơn mình nhiều đấy. Lâm Tổ Hoa nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Ông và Đinh Trọng Sơn là dân đi biển câu cá chuyên nghiệp, ai lại không biết câu lua. Còn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu năm ngoái còn đi thả lưới, năm nay theo Triệu Đại Hải đi câu biển, cái gì cũng học được. Hứng thú là người thầy tốt nhất, nhưng người thầy tốt hơn là kiếm được tiền, mà lại còn kiếm được nhiều tiền. Đinh Trọng Sơn phải thừa nhận Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu lua giờ giỏi hơn ông và Lâm Tổ Hoa thật. Tại sao lại như vậy? Một phần là vì thời gian gần đây, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thường xuyên đi câu biển, có nhiều cơ hội luyện tập. Mặt khác, họ biết đây là cách kiếm tiền, muốn kiếm được nhiều thì phải học cho bằng được. Đúng, chính là như thế. Lâm Tổ Hoa móc thuốc lá ra châm một điếu, chỉ vào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Khi mấy con cá vượt lớn sắp lòi mặt lên khỏi mặt nước, ông hỏi Đinh Trọng Sơn có muốn câu nữa không? Đinh Trọng Sơn lắc đầu ngay, cá 2, 30 cân ông câu đầy rồi, thậm chí chỉ cần muốn, nhờ Triệu Đại Hải giúp một tay thì ở đâu cũng câu được. Nhưng nước chảy mạnh quá, cá vượt biển 2, 30 cân mà khỏe chẳng khác gì cá 4, 50 cân, tốn sức lắm. Dù có muốn câu cũng chẳng được mấy con, thôi dứt khoát nghỉ. Để Trung Thạch Trụ bọn họ câu kiếm tiền, mình không câu nữa, đợi bọn họ câu xong đợt này thì mình với Lâm Tổ Hoa lại thả câu ra xa trăm mét. Phải. Tuyệt đối không thể câu vội, đợi lát nữa khi nào mấy người Trung Thạch Trụ câu xong mẻ cá vượt biển này thì chúng ta tiếp tục cũng được. Lâm Tổ Hoa thấy thế cũng không tệ. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa không câu cá, cả hai cầm lưới đứng bên cạnh thuyền, chờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được cá kéo về để hỗ trợ vớt. Mẹ kiếp, lúc đầu còn định gọi Triệu Đại Hải lên nữa chứ, ai dè đàn cá tàn mất tiêu rồi. Trung Thạch Trụ có chút bực mình. Anh ta cùng Lưu Bân, Lôi Đại Hữu câu gần nửa tiếng, cần nào cũng có cá, con nào con ấy đều không nhỏ, toàn loại 2-30 cân. Vừa tính bụng đi kêu Triệu Đại Hải lên câu chung, ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã chẳng thấy con cá nào cắn câu nữa. Biết sao giờ? Không chừng đàn cá nhỏ quá, hoặc đàn cá tàn hết rồi cũng nên, hết cá thì đành chịu thôi. May mà chúng ta không thiếu biển Triệu Đại Hải, nếu không thì uổng công vô ích. Liêu Bân thả liền 2-3 cần mà chẳng có con nào, bèn thu cần luôn, câu nữa cũng vô ích. Lôi Đại Hữu thấy Trung Thạch Trụ và Liêu Bân đều thu cần, anh ta cũng thu theo. Đã là đàn cá vượt biển, không có cá thì chịu, câu thế nào cũng không ra. Chắc đàn cá này cũng không lớn lắm đâu. Câu xong là hết. Lâm Tổ Hoa nhìn mặt biển, nước chảy chẳng những không ngừng, mà còn nhanh hơn, tình hình này thì khó mà là đàn cá lớn, chỉ có thể là cá tơi ít. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu câu khá nhanh, nửa tiếng đã được mớ cá, chắc đàn cá cũng gần hết, nên giờ mới không có con nào. Phải, chắc vậy rồi. Trung Thạch Trụ, đừng thấy có nửa tiếng thôi, mà các cậu cũng câu được khối cá rồi đó, người ít thì 4 con, người nhiều thì 5-6 con. Tính ra cũng được 16 con. Mà đây đâu phải loại cá vực biển 2-3 cân, toàn loại 2-3 chục cân không đó. Vớt ngay 6-7 tả cá chứ ít gì. Lâm Tổ Hoa vừa vớt cá vừa tính, phát hiện ba người Trung Thạch Trụ chỉ trong nửa tiếng mà đã câu được 6-7 tả cá. Tiếc thật, đúng là tiếc quá đi. Nếu đàn cá lớn hơn chút, mình câu 3-5 tiếng thì ngon, chắc chắn kiếm được bộn tiền. Lôi Đại Hữu thấy tiếc hùi hụi, nhưng cũng chịu thôi, đàn cá trong nước khi nào xuất hiện, ở đâu, lớn bao nhiêu, đâu phải do anh ta định đoạt được. Tưởng bờ gì đó, đây đâu phải mấy khu đảo bọt biển gì mà thường xuyên có đàn cá vượt biển. Không có gió thì làm gì có nước chảy, mà không có nước chảy thì làm gì có cá. Bọn mình câu được nhiêu đây là ngon lắm rồi. Liêu Bân hiểu rõ tình hình. Chỗ thuyền đang neo đậu không phải là địa điểm câu cá lý tưởng gì cho cam. Nước chảy hướng tây nam này là do gió thổi mới có. Chỉ là tạm thời có mấy thứ thu hút đám cá nhỏ tới thôi, vậy là quá tốt rồi. Muốn có đàn cá lớn, muốn câu 3-5 tiếng, chuyện đó không thể nào xảy ra. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi 2-3 phút rồi đem mớ cá vừa câu, lúc nãy để trong thùng nước lớn, chuyển hết xuống khoang chứa nước của thuyền. Khi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu trở lại boong tàu, thấy Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đang thả câu trôi, cần cắm vào mấy lỗ trên thuyền, dây thả ra tới cả 100 mét, nhưng lần này vận may không mỉm cười, chẳng có con nào cắn câu. Hai, gió lớn qua đi mất. Không thì giờ này mình đang ở mấy đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá rồi ấy chứ. Khéo lại vớt được 2-3 ngàn cân cá mú ấy chứ lị. Lôi Đại Hữu đứng trên boong thuyền nhìn hai cần câu trôi mà chán nản, giờ không có mưa, nhưng gió lớn quá, không câu được cá, vừa nãy câu được có nửa tiếng mà chưa đã thèm gì cả. Ha ha ha, Lôi Đại Hữu, tao thấy mày mà không nhắc chuyện này ngày mới bận là không chịu được hả? Trung Thạch Trụ cười lớn, hai ngày nay Lôi Đại Hữu cứ lải nhải chuyện này suốt. Thời tiết này thì chỗ nào cũng khó mà có cá. Có ai mà đi biển câu cá đâu, bọn mình ra biển đâu phải sợ cá, mà sợ gió ấy chứ, phải không? Trung Thạch Trụ trong lòng cũng nghĩ y chang Lôi Đại Hữu, giờ anh ta cũng muốn đi câu cá lắm rồi. Giữa trưa, mặt trời treo lơ lửng trên cao, nóng như đổ lửa. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa hai người thu cần về kiểm tra, mấy con cá treo trên lưỡi câu có vẻ không được khỏe lắm, bèn thay con khác rồi lại thả xuống biển, theo dòng nước trôi đi. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa trở vào liều che nắng ngồi xuống. Sao tao thấy gió hình như mạnh hơn thì phải? Đinh Trọng Sơn lau mồ hôi trên trán, gió thì to mà trời lại nắng gắt, gió thổi qua rát cả mặt, mồ hôi trên người bốc lên không ngừng. Xem ra trong dòng nước này không có cá thật rồi. Không thì mình câu lâu thế này rồi, sao vẫn không có con nào cắn câu. Lâm Tổ Hoa uống một ngụm nước, nhìn hai cần câu trôi, 2-3 tiếng rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu chắc đã về phòng lái hoặc xuống khoang thuyền ngủ hết rồi. Gió càng lúc càng mạnh, chắc phải cấp 9 rồi, chúng ta đợi đến khi trời nhá nhem tối, xem có cá hay không. Đinh Trọng Sơn nhìn mặt biển, giờ mặt trời đang đứng bóng, gió thổi tới rát mặt. Thời tiết này khó mà có cá được, phải đợi trời sập tối, nhiệt độ hạ xuống may ra mới có. Ha ha ha, đừng nói là đợi trời tối. Nếu quanh thuyền mà có đàn cá lớn xuất hiện thì vui phải biết. Lâm Tổ Hoa nói, rồi tự bật cười, mấy hôm nay thời tiết xấu, gió lớn quá nên Triệu Đại Hải không thể câu cá. Gió mạnh thế này, mặt biển lại có dòng chảy, nếu có đàn cá lớn xuất hiện cũng không lạ. Mà nếu có thật, Triệu Đại Hải chẳng phải lại phát tài mà không tốn sức hay sao? Ủa, Lâm lão bản, ông nói gì mà vui thế? Triệu Đại Hải vừa từ cabin bước ra, nghe tiếng cười lớn của Lâm Tổ Hoa thì tò mò, không biết có chuyện gì. Lâm Tổ Hoa bèn kể lại chuyện vừa nói với Đinh Trọng Sơn. Hả, lúc tôi ngủ, Thạch Trụ với mấy người kia câu được cá, mà lại còn toàn cá vực biển 2-30 cân nữa. Triệu Đại Hải ngạc nhiên, ai ngờ lại có chuyện này. Đúng đó, Trung Thạch Trụ định rủ cậu đi cùng, nhưng câu được nửa tiếng thì hết cá. Nhưng mà như vậy cũng được 7 tả cá vượt biển rồi, toàn loại to con thôi. Đinh Trọng Sơn gật đầu. Vậy nên tôi với Đinh Trọng Sơn mới bàn là, biết đâu tối nay có đàn cá lớn tụ tập ở chỗ này, Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa chỉ tay về phía mặt biển nơi Trung Thạch Trụ câu được cá vượt. Triệu Đại Hải lập tức quay sang, chăm chú quan sát mặt biển. Lúc đầu Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa không thấy gì lạ, nhưng thấy Triệu Đại Hải cứ đứng nhìn chằm chằm 5-6 phút không nói một lời, thì bắt đầu thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải thấy gì rồi, hay là dưới dòng chảy này có cá? Mà mình ở đây cả tiếng đồng hồ rồi có thấy động tĩnh gì đâu, Lâm Tổ Hoa thì thầm với Đinh Trọng Sơn. Ai mà biết được, nhưng chắc chắn là có gì đó, nếu không Đại Hải đâu có thế, Đinh Trọng Sơn lắc đầu. Anh không biết Triệu Đại Hải đã thấy gì, nhưng chắc chắn là có điều gì đó khác lạ. Có cá thật sao? Nếu có cá thật, mà mình với Lâm Tổ Hoa thả câu cả tiếng đồng hồ chẳng thấy con nào cắn câu thì lạ thật. Triệu Đại Hải, sao rồi, thế nào rồi? Đinh Trọng Sơn đợi 10 phút, thấy Triệu Đại Hải vẫn im lặng nhìn mặt biển thì không nhịn được. Chú Đinh, chú có để ý chỗ thạch trụ câu được cá có gì khác với chỗ khác không? Triệu Đại Hải không trả lời ngay mà chỉ tay về phía nơi Trung Thạch Trụ với Lôi Đại Hữu câu được bầy tả cá vượt biển. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa nhìn theo, lúc đầu không thấy gì, chỉ thấy nước biển đang chảy. Họ biết nếu chỉ có vậy thì Triệu Đại Hải đã không hỏi như thế. Họ nhìn thêm 5-6 phút nữa mới thấy đúng là có gì đó khác lạ. Màu nước ở đó có vẻ đậm hơn xung quanh một chút thì phải. Có một khoảng chừng 100 mét vuông màu nước đậm hơn những chỗ khác. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa vạch tay trên mặt biển. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Sao lại thế nhỉ, vì sao chỗ kia màu nước lại đậm hơn? Lâm Tổ Hoa nhíu mày, Đinh Trọng Sơn nói đúng, nhìn kỹ thì thấy cách thuyền khoảng 30 mét có một vệt nước màu đậm hơn. Bình thường thì không thể như vậy được, màu nước xung quanh phải tương tự nhau chứ, hoặc nếu có thì không thể chỉ có một chỗ như thế này, mà phải có vài chỗ mới đúng. Nhưng nhìn quanh chỉ thấy mỗi chỗ đó là khác biệt, màu nước đậm hơn, chuyện này bất thường. Mấy người đang nói gì đấy? Triệu Thạch vừa hút tẩu vừa đi tới chỗ Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa và Triệu Đại Hải. Chú hai, mấy hôm nay chú ở đây suốt, có để ý thấy chỗ kia màu nước khác không? Đinh Trọng Sơn chỉ vào chỗ vừa vạch tay, anh và Lâm Tổ Hoa mới đến đây 2-3 ngày nên không biết bình thường chỗ đó có màu nước đậm hơn hay không. Triệu Thạch nhìn qua rồi lắc đầu ngay, mấy hôm nay ông với Đinh Đại Văn ở đây suốt, có thấy gì đâu. Chắc tại thời tiết, hoặc là do gió đấy thôi. Triệu Đại Hải, chỗ đó có phải nước đang xoáy không? Triệu Thạch nhìn Triệu Đại Hải. Dựa vào kinh nghiệm đi biển nhiều năm, ông cảm thấy khi mặt biển có hiện tượng như vậy thì chắc chắn có gì đó không ổn. Sao lại thế? Chắc là tốc độ dòng chảy ở đó khác với những chỗ khác. Gió đang thổi nước theo hướng Tây Nam, nhưng ngay chỗ cách thuyền khoảng 30 mét lại có sự thay đổi. Rất có thể là chỗ đó có một xoáy nước nhỏ, chính xác hơn là nó không xuất hiện trên mặt nước mà là ở dưới đáy biển. Đúng, rất có thể là vậy, ở đó có một xoáy nước nhỏ. Đúng hơn là nó không phải xuất hiện ở mặt biển mà là ở dưới đáy biển. Triệu Đại Hải gật đầu, chưa chắc đã là nguyên nhân đó, nhưng rất có thể là vậy. Sao lại thế được, nếu có xoáy nước thì bình thường phải thấy chứ? Sao chỉ khi gió lớn mới xuất hiện? Lâm Tổ Hoa nhíu mày, không hiểu. Này ông chủ Lâm, sao ở đây lại có xoáy nước? Sao chỉ khi gió lớn mới xuất hiện? Chuyện này có liên quan gì chứ? Chúng ta chỉ đi câu cá thôi, có phải đi khảo sát nghiên cứu đâu mà phải để ý đến việc vì sao gió lớn lại có xoáy nước như vậy? Triệu Đại Hải cười xòa, thật ra cũng chẳng cần thiết phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra đâu. Lâm Tổ Hoa ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Chúng ta không cần tìm hiểu nó hình thành như thế nào, nhưng ít ra phải biết nó có tác dụng gì chứ. Đinh Trọng Sơn liếc nhìn Triệu Đại Hải, nói còn cần phải nói sao? Chỗ này chắc chắn có cá. Đinh Trọng Sơn, Triệu Thạch cười nói, anh là người có kinh nghiệm câu cá phong phú mà, chẳng lẽ không biết những chỗ có xoáy nước thế này? Hoặc thậm chí chỉ cần mặt nước khác với xung quanh thôi là cũng có thể có cá tụ tập rồi sao? Đinh Trọng Sơn ngớ người, rồi lập tức hiểu ra. Chẳng phải là như vậy sao? Dân đi biển ai cũng biết, nếu một vùng biển có một nơi khác biệt với những chỗ khác, thì nơi đó thường có cá. Đừng thấy chỉ là một vũng nước 100 mét vuông màu khác xung quanh, nhưng đây chắc chắn là nơi dễ có cá nhất vùng này. Nhị gia gia, Triệu Đại Hải nói, hôm trước lúc chúng ta đi ngủ, Thạch Chủ Thúc và mấy người kia đã câu được cá vượt biển ở đây, toàn loại 2-30 cân, chỉ là đàn cá không lớn, câu được chừng nửa tiếng, khoảng 700 cân là hết. Triệu Đại Hải kể cho Triệu Thạch việc Trung Thạch Chủ và những người khác đã câu được cá ở chỗ này, nhưng khi đó đàn cá không lớn. Ồ, thật sao, Trung Thạch Chủ bọn họ câu được cá ở đây à? Triệu Thạch mắt sáng lên. Dù là bắt hay câu cá, chỉ cần một chỗ đã từng có cá thì có nghĩa là nơi đó vẫn còn cá. Trung Thạch Trụ vừa mới câu được cá ở đây không lâu, vậy thì nghĩa là nơi này vẫn còn cá, thậm chí có thể ngay lúc này cũng có. Triệu Đại Hải, nhanh lên, thử xem chỗ kia có cá không. Triệu Thạch lập tức hô hào Triệu Đại Hải nhanh chóng thử xem chỗ kia có cá hay không. Triệu Đại Hải gật đầu, xoay người đi lấy cần. Giờ chỗ này lại có cá à? Lâm Tổ Hoa có chút khó tin nhìn Triệu Đại Hải rồi nhìn Triệu Thạch. Hoàn toàn có khả năng đó chứ. Từ lúc Trung Thạch Chủ câu cá đến giờ cũng chỉ mới 5-6 tiếng thôi, Đinh Trọng Sơn nói, có thể đàn cá vượt biển kia đã đi hết rồi, hoặc là chạy đến chỗ khác, nhưng ai nói không có đàn khác đến đây chứ? Đinh Trọng Sơn có chút bực mình vỗ trán. Anh và Lâm Tổ Hoa cứ ở đây chăn trâu câu cá, trông cả buổi mà chẳng được con nào. Vậy mà lại quên mất chỗ Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu được cá. Triệu Đại Hải phản ứng nhanh thật, vừa nghe mình nói Trung Thạch Chủ đã câu được cá ở đây là biết ngay nơi này rất có thể vẫn còn cá. Ha ha ha. Có cá hay không thì Triệu Đại Hải thử là biết ngay thôi mà. Tôi thấy là có khả năng có cá lắm, hơn nữa đàn cá này có khi còn lớn ấy chứ. Triệu Thạch có chút đắc ý. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đều là người có kinh nghiệm dày dặn, trong tình huống bình thường không thể không biết chuyện này, nhưng lại không chú ý đến. Triệu Đại Hải đầu óc nhanh nhạy, vừa đến đây đã phát hiện mặt nước không thích hợp, hơn nữa lại nghe nói Trung Thạch Trụ đã từng câu được cá ở chỗ này, liền biết nơi này gần như chắc chắn có cá. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa giờ đang tiếc vì một chuyện rõ ràng như vậy bày ra trước mắt mà lại không thấy, không chú ý tới. Triệu Đại Hải cầm cần, vì khoảng cách hơn 30 mét không thể móc tôm sống thả câu, nên anh dùng cần lua, gắn mồi chì câu văng ra ngoài. Mồi chì câu của Triệu Đại Hải vừa chạm mặt nước, lập tức có cá cắn câu, kéo mạnh đi. Triệu Đại Hải đã sớm chuẩn bị, vung cần giật cá, rồi thu dây kéo cá, sức kéo rất lớn, lôi mảnh cá lướt trên mặt nước trở về. Ôi chà, con cá này xem ra đói điên rồi. Toàn ở trên mặt nước, Triệu Đại Hải quay sang nói với Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa, không chỉ có cá, mà cá còn ở trên mặt nước, không ở tầng nước sâu. Hai, câu không được cá thì trách ai được, chỉ trách đầu óc mình chậm quá thôi. Sao lại không nghĩ đến chỗ Trung Thạch Trụ câu qua cá lâu như vậy rồi mà vẫn có đàn cá đến đây chứ? Lâm Tổ Hoa thấy Triệu Đại Hải câu được cá ngay lần đầu, mà còn là một con cá vượt biển lớn cỡ 30 cân, càng thêm tiếc nuối. Mình với Đinh Trọng Sơn hai người cứ ngồi hóng gió biển, trông mấy tiếng đồng hồ, mà chẳng được con nào. Cá toàn tụ tập ở chỗ cách thuyền đánh cá khoảng 30 mét, còn mình với Đinh Trọng Sơn thả mồi trôi đi xa đến cả 100 mét, làm sao mà câu được cá chứ? Triệu Đại Hải kéo cá về sát thuyền. Triệu Thạch đã cầm sẵn vật đứng chờ, vớt cá lên. Con cá này to thật, mà béo nữa chứ. Sóng to gió lớn có cá lớn, câu này quả không sai. Gió lớn thế này mà có đàn cá thì chắc chắn toàn cá to, không có con nhỏ đâu. Triệu Đại Hải tháo lưỡi câu, cẩn thận nhìn con cá mình vừa câu lên, thấy đúng là không tệ. Hiện tại không mưa, nhưng gió khá lớn, tốc độ dòng chảy của nước biển cũng nhanh, những con cá bình thường, nhất là cá nhỏ, không chịu nổi kiểu gió và sóng này, sẽ sớm trốn đi, một khi đi rồi không biết bị thổi đến chỗ nào, đầu óc choáng váng. Triệu Đại Hải, đàn cá có lớn không? Triệu Thạch hỏi ngay Triệu Đại Hải xem đàn cá có lớn không, nếu lớn thì phải gọi Trung Thạch Trụ và những người khác đến câu, còn nếu chỉ là đàn nhỏ thì không cần, Triệu Đại Hải tự câu được bao nhiêu thì câu. Triệu Đại Hải quăng 4 cần câu, cái nào cũng dính cá, hơn nữa vừa móc mồi xuống nước là cá đã cắn câu ngay. Triệu Thạch nghe vậy thì chẳng nói thêm lời nào, quay người bỏ đi. Anh không dám chắc 100% rằng có đàn cá lớn, nhưng việc cả 4 cần của Triệu Đại Hải vừa thả xuống đã có cá đớp mồi thì khả năng có đàn cá lớn là rất cao. Lúc này, anh phải gọi ngay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dậy đi câu cá mới được. Ấy, Đinh Trọng Sơn, có phải hai chúng ta câu ít quá không nhỉ? Sao lại không để ý đến chuyện này cơ chứ? Lâm Tổ Hoa thấy Triệu Đại Hải chưa đến 10 phút đã kéo lên 5-6 con cá vượt biển to tướng, con nào con nấy đều trên 20 cân thì càng thêm bực bội. Biết làm sao được, Triệu Đại Hải câu được cá, lại còn câu được nhiều hơn người khác, đúng là có bí quyết riêng. Đừng coi thường chuyện này, hai ta ở đây lâu như vậy mà chẳng hề để ý. Đinh Trọng Sơn có chút buồn bực nói. Đàn cá ngay trước mắt hai người họ, ở ngay gần đó, mà lại không nhìn thấy thì chẳng thể trách ai được, chỉ có thể trách mình không có mắt, không có bản lĩnh thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa dụi mắt, vừa nhanh chân chạy ra khỏi khoang tàu. Thấy Triệu Đại Hải cầm cần lua, họ liền vớ lấy cần của mình, chạy đến bên Triệu Đại Hải. Gió lớn, cứ dùng chì đầu câu thẳng xuống. Đàn cá ở ngay trên mặt nước đấy. Triệu Đại Hải thấy cả ba người đã đến, bèn lớn tiếng nhắc nhở. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn theo hướng tay Triệu Đại Hải chỉ, biết đó là chỗ mấy tiếng trước đã câu được 600-700 cân cá vượt biển, liền gật đầu, giãn khoảng cách rồi bắt đầu quăng cần. Dính rồi. To quá. A, không ngờ chỗ này vẫn còn cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa quăng cần ra đã có cá cắn câu, cả người tỉnh táo hẳn. Nhanh lên, tranh thủ thời gian xem đàn cá này lớn cỡ nào. Triệu Đại Hải hô hào, nhắc nhở ba người kia tăng tốc độ câu, xem đàn cá này lớn đến mức nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì thêm, tập trung câu cá. Từng con cá vượt biển 20-30 cân được lôi lên mặt nước, kéo đến mạn thuyền. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa không câu, mà cầm lưới tay giúp vớt cá. Lúc đầu còn khá thong thả, nhưng khi Triệu Đại Hải và ba người kia tăng tốc độ lên thì họ bắt đầu luống cuống tay chân. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứ liên tục câu, đến chừng một tiếng sau thì không còn con nào cắn câu nữa. Nghỉ ngơi chút đã. Giờ này trong nước hết cá rồi, phải xem lúc nào có đàn khác đến thì ta lại câu tiếp. Triệu Đại Hải hô hào mọi người thu cần nghỉ ngơi, lúc có cá thì phải tranh thủ mà câu, hết cá thì phải nghỉ ngơi, chờ đàn cá tiếp theo xuất hiện. Triệu Đại Hải, ý cậu là lát nữa lại có đàn cá mới đến đây à? Lâm Tổ Hoa ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc sau khi vớt cá, hỏi. Chờ khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng nữa rồi thử lại xem sao. Nếu có cá thì suy đoán của tôi đúng. Triệu Đại Hải cất cần, cầm chai nước tu một ngụm lớn. Vừa rồi anh ta không hề nghỉ tay, câu được khoảng 20 con cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chắc cũng được tầm 10 con. Cộng lại là 5-60 con, mỗi con ít nhất 20-30 cân, thì cũng phải được 1.000 cân, thậm chí có khi 1.200 cân ấy chứ. Thật là kỳ diệu, sao ở đây lại có cá, mà lại cứ có mãi thế này. Đinh Đại Văn nãy giờ ở trong phòng điều khiển, thấy Triệu Đại Hải và mọi người câu xong mới lên boong tàu. Cá câu được đều được thả vào thùng nước lớn để nuôi, giờ phải chuyển sang khoang nước chảy trên tàu. Màn đêm buông xuống, trời tối dần, gió thổi càng lúc càng mạnh, trên mặt biển chẳng thấy gì. Thời tiết này chỉ có mấy tàu lớn mới ở lại đánh bắt hoặc câu cá được thôi. Đinh Trọng Sơn bưng bát cháo hải sản nóng hổi, Triệu Thạch có kinh nghiệm nên biết Triệu Đại Hải và mọi người có thể câu bất cứ lúc nào, không có thời gian ngồi ăn cá, nhưng lại phải ăn gì đó để có sức làm việc, nên bảo bếp nấu cháo hải sản, thêm thịt, tôm và cá, vừa no bụng, lại tiêu hóa nhanh, không bị đầy bụng như ăn cơm. Đó là lợi thế của tàu to. Đợi thời tiết tốt lên là có thể bắt đầu đánh bắt hoặc câu cá ngay. Mấy tàu nhỏ muốn chạy đến đây cũng phải mất hơn nửa ngày, mất hết cả tiên cơ. Thả lưới trước mặt người ta, hoặc nhanh chân chiếm chỗ tốt nhất thì chắc chắn bắt được nhiều cá hơn. Lâm Tổ Hoa bóc con tôm bỏ vào miệng, húp một ngụm cháo. Không được câu cá nhưng vớt cá mệt muốn chết, bụng đói meo, ăn thấy ngon lạ. Riêng việc câu cá thôi, gió lớn thế này thì mấy chiếc cano chỉ có nước quay về, không thể ở lại mấy hòn đảo nhân tạo hay dạng san hô được. Nhưng tàu của Triệu Đại Hải to, gió cấp 7 cấp 8 có ảnh hưởng, nhưng không đáng kể, vẫn có thể đậu ở đây. Thời tiết vừa tốt lên là Triệu Đại Hải có thể lái cano ra biển câu, lúc mấy cano kia chạy tới thì anh đã câu được nửa ngày rồi. À, chuyến này gió to lại thành ra có thêm thu hoạch, ba chuyến cá rồi, ít nhất cũng được 2-3 ngàn cân cá vượt biển lớn, mấy vạn tệ này coi như là trên trời rơi xuống. Triệu Đại Hải chỉ chỗ ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu được cá. Sóng to gió lớn không thích hợp để câu cá, nhưng vẫn may thật là quá tốt, cứ cách thuyền khoảng 30 mét là lại có đàn cá vượt biển tụ tập tới. Đúng là ngồi trong nhà mà tiền từ trên trời rơi xuống, có cản cũng không được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức cười tươi rói. Lúc đầu họ nghĩ gió lớn thế này thì không ra khơi câu cá được, ai ngờ lại câu được ngay trên tàu, mà còn được không ít nữa chứ. Giờ câu được nhiều cá thế này thì dù thời tiết có tệ, gió lớn, không ra khơi được cũng thấy vui hơn nhiều. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa húp hết bát cháo hải sản. Tuy hai ngày nay gió lớn liên tục khiến việc câu cá trở nên khó khăn, nghĩ đến việc đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong lòng không khỏi phiền muộn. Giờ đây, ngay tại trên chiếc thuyền đánh cá này cũng có thể câu cá, dù không thể so sánh với lúc ra khơi, nhưng dù sao vẫn hơn là không có gì, hơn nữa, ngẫm kỹ lại, số cá câu được cũng không ít. Lôi Đại Hữu, sao tôi thấy cậu chẳng có chút oán khí nào vậy? Trung Thạch Trụ trêu chọc một câu. Tôi á, giờ tuy cá câu được không nhiều, tiền kiếm được cũng không quá đáng kể, nhưng dù sao cũng đã có tiền. Cứ mỗi tiếng chúng ta lại câu một mẻ, lần nào cũng được 700-800 cân đến 1.000 cân. Lôi Đại Hữu giờ thật sự không còn chút phiền muộn nào, ngay trên thuyền đánh cá này cũng có thể câu được cá. Triệu Đại Hải, sao mùi thả trôi của cậu mãi mà không có con cá nào vậy? Lâm Tổ Hoa chỉ vào hai cần thả trôi đặt ở đuôi thuyền, đã mấy tiếng đồng hồ mà không thấy động tĩnh gì. Các cậu thả xa quá hả? Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn hai cần thả trôi của Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa. Bản thân anh và Trung Thạch Trụ câu được cá vượt biển, chứng tỏ trong dòng nước chảy chắc chắn có cá, khác biệt chỉ là vị trí nào cá nhiều, vị trí nào cá ít mà thôi. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa, ngoài lúc đầu câu được hai con cá vượt biển 20-30 cân, thì đã mấy tiếng rồi không có con nào cắn câu. Chuyện này thật không bình thường. Khoảng 100m đến 120m, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Lâm Tổ Hoa vô cùng kỳ lạ, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại hỏi vậy. Thả trôi có thể thả rất xa, 300-400m cũng không có gì lạ, nhưng thường thì không ai thả xa đến thế, 100m đến 120m đã là quá đủ rồi. Chuyện này thật sự có vấn đề sao? Đinh Trọng Sơn nhìn Triệu Đại Hải, cả anh và Lâm Tổ Hoa đều cảm thấy khoảng cách này không có vấn đề gì lớn. Tôi ít khi thả trôi câu cá, đa phần đều là câu gành hoặc xác định vị trí. Nhưng tôi nghĩ nếu một khoảng cách không có cá thì nên thả xa hơn hoặc rút ngắn lại. Hiện giờ gió tương đối lớn, khó mà nói cá ở đâu. Vị trí các cậu câu không giống như vị trí vừa rồi tôi và Thạch Trụ thúc bọn họ chọn, ở đó có dòng thủy triều đảo quanh. Triệu Đại Hải không biết Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa câu cá thế nào, nhưng nghe ý trong lời nói thì họ chỉ đặt mồi ở vị trí 100m đến 120m. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, rồi cười khổ. Hai cái người này rốt cuộc làm sao vậy, chuyện đơn giản như vậy mà cũng quên mất. Đinh Trọng Sơn thật sự không biết nói gì hơn, cả anh và Lâm Tổ Hoa đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm câu cá, không phải là không có kinh nghiệm, đây chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng lại không nghĩ ra. Còn có thể nói gì đây? Ông đã rất nhiều năm không ra khơi câu cá, nghĩ không ra chuyện này còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng những năm gần đây tôi vẫn luôn ra khơi câu cá, nghĩ không ra chuyện này thật sự là có chút khó nói. Lâm Tổ Hoa lại càng không biết nói gì cho phải. Đinh Trọng Sơn lập tức đứng dậy, đi tới đuôi thuyền đánh cá, mở ống dây, bắt đầu tiếp tục thả dây. Lâm Tổ Hoa lập tức trừng to mắt nhìn chằm chằm cần của Đinh Trọng Sơn. 150m không có động tĩnh. 170m không có động tĩnh. 190m không có động tĩnh. 200m. Cần câu trước mặt Đinh Trọng Sơn mạnh mẽ cong xuống. Á, thật sự có cá. Lâm Tổ Hoa đột nhiên đứng bật dậy, nhanh chân đi tới trước mặt Đinh Trọng Sơn. Cá gì vậy? Lớn không, lớn không? Lâm Tổ Hoa không ngừng hỏi. Lớn, con cá này không nhỏ đâu. 70-80 cân chắc chắn không thoát. Đinh Trọng Sơn vô cùng hưng phấn, mặt lập tức đỏ bừng lên. Con cá mắc câu không nhỏ, vô cùng khỏe, mạnh mẽ kéo dây bay về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã ra ngoài 20 mét. A, à, lớn vậy sao, lớn vậy thì không thể là cá vượt biển được, đây rốt cuộc là cá gì? Không lẽ là cá nhụ bốn râu hay gì khác? Lâm Tổ Hoa đột nhiên mở to mắt. A, à, giờ thật đúng là không biết rốt cuộc là loại cá gì, nhưng chắc chắn là một con cá lớn, hơn nữa tốc độ bơi nhất định là nhanh vô cùng, nếu không thì không thể như vậy được. Đinh Trọng Sơn càng nói càng hưng phấn. Cần câu thả trôi cắm vào lỗ trên mạn thuyền đánh cá, mặc kệ con cá mắc câu lớn đến đâu, lực kéo đều do thuyền đánh cá chịu, không cần chính mình khống chế, vô cùng dễ chịu. Đinh Trọng Sơn giờ hận không thể con cá mắc câu nặng 200-300 cân, đằng nào cũng không cần đến mình đối phó, chỉ cần khống chế tốt guồng quay tơ vòng tá lực là được. Phải thu dây kéo cá về thôi, giờ đã chạy ra ngoài hơn 100 mét rồi, cứ thế chạy tiếp thì ai biết chạy đến đâu nữa. Lâm Tổ Hoa nhìn con cá mắc câu đã chạy ra ngoài không sai biệt lắm hơn 100 mét, nhắc nhở Đinh Trọng Sơn phải thu dây kéo cá về, nếu không thì có khả năng chạy ra ngoài 300-400 mét. Con cá này không nhỏ, phải chạy một hồi nữa mới được, giờ mà thu dây kéo cá về cũng không dễ, nói không chừng sẽ sổng cá đấy. Đinh Trọng Sơn có chút do dự, giờ cá đúng là đã ra ngoài không ít, nhưng nhìn bộ dáng vẫn còn vô cùng khỏe, giờ mà bắt đầu thu dây kéo cá thì thật sự là có khả năng sẽ bị sổng mất. Đinh thúc, phải thu dây kéo cá về. Tiếp tục thả dây nữa thì con cá này càng dễ sổng mất. Triệu Đại Hải thấy Đinh Trọng Sơn không thu dây, bước nhanh tới. Giờ cá đã cách thuyền đánh cá rất xa, nhất định phải thu dây lại, ít ra không thể để con cá này cứ chạy mãi về phía trước, nếu không lát nữa thật sự khó mà thu xếp. Thấy vậy, Triệu Đại Hải vội ngăn cản, anh ghi bụng mình vào hông Đinh Trọng Sơn. Con cá này không nhỏ, cộng thêm tốc độ dòng chảy, sức kéo vô cùng lớn. Một mình Đinh Trọng Sơn không thể chịu nổi sức kéo này, nhất định phải dùng bụng ghi lại. Chú Đinh, kiểm tra xem bụng ghi đã chắc chắn chưa? Hai tay nắm chặt cần. Để cháu đỡ một tay. Đợi Đinh Trọng Sơn kiểm tra bụng ghi ổn thỏa, Triệu Đại Hải giúp anh giữ chặt cần, hỗ trợ một chút, vô cùng thuận lợi ghi cần vào bụng. Mặt Đinh Trọng Sơn lập tức đỏ bừng, hai tay anh giữ cần, cảm nhận được sức kéo khổng lồ, cứ như thể anh đang kéo một cái máy kéo chứ không phải một con cá. Thật sự khỏe đến vậy sao? Đinh Trọng Sơn, tôi thấy ông cố tình đây à? Cá gì mà khỏe thế? Lâm Tổ Hoa chẳng tin Đinh Trọng Sơn câu được con cá lớn đến vậy. Đinh Trọng Sơn trừng mắt, muốn phản bác, nhưng miệng run run, sức kéo trên tay quá lớn, không tài nào mở miệng được. Lão bản Lâm, con cá này không tệ đâu, 70-80 cân là chắc, nói không chừng phải cả 100 cân ấy chứ. Đầu này có khi là cá thu ngừ, lớn, đấy. Triệu Đại Hải cười nói. Đinh Trọng Sơn thật sự không cố ý làm ra vẻ. Con cá này mắc câu thật sự rất lớn, hơn nữa rất có thể là con cá thu ngừ hiếm thấy nặng cả 100 cân. Thật đã, lớn thật sao? Lâm Tổ Hoa lập tức trợn tròn mắt, dân đi biển câu cá đều biết cá thu ngừ khỏe cỡ nào. Quan trọng là loại cá 100 cân thế này giờ hiếm lắm, câu được một con thì có mà khoe cả đời. Đúng đấy, đầu này rất có thể là cá thu ngừ lớn, trước kia tôi câu được một con rồi, sức kéo y hệt. Triệu Đại Hải gật đầu, anh từng câu được một con cá thu ngừ hơn 100 cân, cảm giác khi tay đặt lên cần rất giống. Các loại cá khác thì không hiếm. Cá ngừ đại dương 100 cân, thậm chí 200-300 cân vẫn có cơ hội câu được, nhưng cá thu ngừ lớn thế này thì hiếm có thật. Vận của Đinh Trọng Sơn tốt thật, rất có thể câu được một con cá thu ngừ không nhỏ. Ái chà, quả là gặp may, vớ được cá thu ngừ lớn. Lâm Tổ Hoa vô cùng ngưỡng mộ. Chú Đinh, đừng nóng vội, cứ từ từ thôi. Thấy Đinh Trọng Sơn đứng không vững, Triệu Đại Hải đưa tay đỡ anh. Hiện tại có gió có sóng, thuyền đánh cá tròng trành, nhưng dù sao cũng không êm ả gì. Thêm vào đó con cá lại lớn, sức kéo mạnh. Đừng nhìn Đinh Trọng Sơn có kinh nghiệm câu cá dày dặn, nhưng mấy năm nay chú ít ra biển, không quen với tình hình này. Nếu anh không giúp một tay, rất có thể con cá sẽ sổng mất. Đinh Trọng Sơn thở hắt ra, nhờ Triệu Đại Hải đỡ mà đứng vững. Hai tay vịn vào guồng quay tơ vòng bánh xe trước mặt, khoan hãy thu dây vội, cứ ghì chặt lấy, miễn là dây không buông là được. Lão bản Lâm, thu bớt một cần đi, kẻo lát nữa dây rối vào nhau. Tay phải nắm chắc cần. Được, giờ có thể bắt đầu chuẩn bị thu dây kéo cá. Để ý thời cơ, hạ cần xuống, rồi lập tức thu dây, sau đó hai tay nắm lấy cần kéo về phía sau. Lâm Tổ Hoa đứng bên cạnh, nhìn Triệu Đại Hải từng bước nhắc nhở Đinh Trọng Sơn mà thầm bội phục. Một người có kinh nghiệm câu cá dày dặn như Triệu Đại Hải rất quan trọng khi mình hoặc Đinh Trọng Sơn câu được cá lớn. Tỉnh táo mà xét, dù là anh hay Đinh Trọng Sơn câu được con cá 100 cân, rất khó tự mình kéo nó về thuyền. Một là vì sức lực không đủ, cá lớn phát lực thì trên thuyền đứng còn không vững. Người chưa câu cá bao giờ không biết sức kéo của con cá lớn kinh khủng đến mức nào. Hai là dù có gió hay không, thuyền đánh cá trên biển vẫn tròng trành, muốn đứng vững đã khó, nếu có người bên cạnh đỡ thì không sao. Quan trọng nhất là nắm bắt thời cơ không chuẩn, lúc nên thu dây kéo cá thì không thu, lúc cần ghì chặt dây thì lại kéo cá. Đừng coi thường việc nắm bắt thời cơ, câu cá nhỏ thì không quan trọng, nhưng câu cá lớn thì cực kỳ quan trọng, nó quyết định có câu được cá hay không. Nếu không nắm bắt tốt, cá chưa hết sức thì mình đã hết hơi rồi, vô dụng. Thả cần. Thu dây. Thả cần. quay guồng tơ vòng 3 vòng thu dây. Triệu Đại Hải bắt đầu hơi căng thẳng, cần ở trong tay anh thì không sao, anh dư sức đối phó con cá này, nhưng giờ người câu là Đinh Trọng Sơn, không khéo là cá sổng mất. Con cá lớn thế này, Đinh Trọng Sơn chưa từng câu bao giờ, giờ vất vả lắm mới có cơ hội, nếu để nó thoát thì cả đời này chưa chắc đã có lần nữa. Triệu Đại Hải không quá quan tâm đến con cá này, dù câu được thì cũng chỉ bán kiếm chút tiền, nhưng với Đinh Trọng Sơn thì chuyện này rất quan trọng. Cá này hết sức gần hết rồi, cơ bản là không vấn đề gì. Triệu Thạch đi tới, nhìn cần trong tay Đinh Trọng Sơn. À, ông Đinh, con cá này cách thuyền có 5-60 mét thôi, ông phải nghiến răng vào, nhất định không được nhờ người khác, nếu không con cá này không phải do một mình ông câu được đâu. Trung Thạch Trụ nhìn ra ngoài biển, thấy chỗ cách thuyền khoảng 5-60 mét có sóng sánh do cá quấy. Anh Hoặc Lôi Đại Hiểu, Lưu Bân, kể cả Triệu Đại Hải ra biển câu cá chỉ để kiếm tiền. Gặp cá lớn mà không đối phó được thì chắc chắn phải nhờ người khác. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa ra biển không phải để kiếm tiền, mà là để câu cá lớn, lại còn phải tự mình câu được. Đinh Trọng Sơn thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, quần áo ướt đẫm, sức lực tiêu hao rất nhiều. Trung Thạch Trụ vội nhắc nhở, nhất định phải kiên trì, một khi qua tay người khác thì không còn là cá do mình câu được nữa. Đinh Trọng Sơn thở dồn dập, hai tay như nhũn ra, không còn sức lực, cảm giác cần có thể bay khỏi tay bất cứ lúc nào, anh suýt nữa thì gọi Triệu Đại Hải hoặc Lâm Tổ Hoa giúp đỡ. Nghe Trung Thạch Trụ nói vậy, anh lập tức nghiến răng kiên trì. Còn cá thu người lớn thế này, anh chưa từng câu được bao giờ. Hơn nữa chỉ khi tự mình câu được cá thì mới có cái mà khoe. Chú Đinh, đừng nóng. Thạch Chủ Thúc nói chẳng sai, con cá này cách đây chừng 50 thước, kéo về chỉ là chuyện một loáng. Cắn răng chịu đựng một chút là được. Hít thở sâu vào. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở, bảo cứ từ từ mà thu dây kéo cá, không cần sốt ruột. Lớn quá, con cá này to thật. 100 cân là ít. 130 cân. Lâm Tổ Hoa cúi đầu nhìn con cá lớn đã bị kéo đến gần thuyền, chỉ còn chưa đầy 10 mét. Ánh đèn rọi xuống, thấy rõ mồn một, không sai một ly. Đúng như Triệu Đại Hải nói, đích thị là một con cá thu ngừ. À, may mà dùng dây thép để thả câu, nếu không con cá này đã sớm trốn mất rồi. Lâm Tổ Hoa nhìn con cá lớn mà thấy may mắn, đây là do nghĩ đến chuyện câu cá lớn nên đã dùng dây thép làm dây dẫn. Nếu không, với cái miệng sắc như dao của cá thu ngừ, nó đã cắn đứt dây mà trốn thoát từ lâu. Trung Thạch Trụ, móc sắt lớn đâu? Lưu Bân, cậu đi lấy thêm một cái nữa. Triệu Thạch thấy cá thu ngừ chỉ còn cách thuyền 5-6 mét, liền lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đi lấy móc sắt lớn. Nếu là Triệu Đại Hải hay Trung Thạch Trụ câu được con cá này, chắc chắn họ sẽ dùng lưới tay lớn, như vậy mới không làm tổn hại cá, bán mới được giá cao. Nhưng giờ người câu cá lại là Đinh Trọng Sơn, vì làm việc trên công trình, thể lực của anh không đủ, đến khi kéo được cá về gần thuyền thì đã thở hồng hộc, sức lực cũng hao tổn gần hết. Thành ra, anh không thể khống chế cá lâu hơn được nữa. Cách chắc ăn nhất, đương nhiên là dùng móc sắt. Việc đưa được cá lên thuyền quan trọng hơn việc bán được bao nhiêu tiền. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức mỗi người cầm một cái móc sắt lớn, tiến đến mạn thuyền, nhắm chuẩn vị trí, chuẩn bị sẵn sàng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, hai người cứ tự chọn thời điểm mà ra tay, thấy có thể móc được cá thì cứ làm, không cần quan tâm ai móc trước ai móc sau. Triệu Đại Hải nhắc nhở. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân gật đầu, không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn con cá thu ngừ lớn đang được kéo đến gần thuyền, chờ thời cơ. Hai chiếc móc sắt cùng lúc vươn ra, một trước một sau, ôm lấy đầu và đuôi cá. Nới lỏng dây. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đã móc được cá, liền lớn tiếng nhắc nhở Đinh Trọng Sơn nới lỏng dây. Đinh Trọng Sơn vừa nới lỏng dây, vừa không kìm được, liền ngồi phịch xuống bong tàu, thở dốc. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cùng nhau dùng sức, hai chiếc móc sắt kéo con cá lên bong. À, Đinh lão bản, con cá này đủ để ông khoe khoang 10 năm đấy. Lôi Đại Hữu nhìn Trung Thạch Trụ và Lưu Bân kéo con cá thu ngừ lên thuyền mà kinh ngạc. Cả đời đi biển đánh cá, ông chưa từng thấy con cá thu ngừ nào lớn đến thế, dài hơn 1m8, tròn trịa và mập mạp. Đừng nói là người câu cá, ngay cả những người thả lưới đánh bắt cá mà bắt được con cá lớn như vậy, khi trở về bến tàu cũng sẽ gây náo động. À, vừa nãy sao mình không phải là người đầu tiên nới lỏng dây khi nghe Triệu Đại Hải nói phải tiếp tục nới dây nhỉ? Nếu mình là người phát hiện ra đầu tiên, thì con cá này chẳng phải là của mình sao? Lâm Tổ Hoa nhìn con cá thu ngừ khổng lồ nằm trên bong tàu mà vừa ngưỡng mộ vừa hối hận. Triệu Đại Hải nói với anh và Đinh Trọng Sơn rằng họ không câu được cá, rất có thể là do nới dây chưa đủ xa. Đinh Trọng Sơn nghe xong liền lập tức đứng dậy chạy đến thả dây, thả đến 200 mét thì có cá cắn câu. Ha ha ha, Lâm Tổ Hoa, bây giờ ông nói gì cũng muộn rồi. Năm ngoái ông đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, câu được cá lớn, chuyến nào cũng chạy đến khoe khoang trước mặt tôi. Giờ thì tôi xem ông làm gì được đây hả? Đinh Trọng Sơn nghỉ ngơi một lát, chống hai tay lên đầu gối đứng lên, tuy vẫn còn thở dốc nhưng lại vô cùng đắc ý. Lâm Tổ Hoa thở dài một hơi, chuyện này đúng là anh đã quá nóng vội. Người câu cá từ xưa đến nay đều quan niệm rằng ai câu được cá thì người đó giỏi, ai câu được cá lớn thì người đó càng giỏi hơn. Đinh Trọng Sơn hiện tại chính là người câu được cá, hơn nữa còn là một con cá lớn vượt quá 1m8. Ai? Chuyện này càng nghĩ càng thấy hối hận, vừa nãy sao mình không phải là người đầu tiên nới lỏng dây nhỉ? Lâm Tổ Hoa vỗ mạnh vào đùi. Lục Đình Trọng Sơn thả dây, anh còn nghĩ liệu có thật sự thần kỳ như vậy không, chỉ cần thả xa một chút là có cá cắn câu. Giờ thì thấy không chỉ có cá cắn câu, mà còn là một con cá thu ngừ lớn, xem ra phải nặng từ 140 đến 150 cân trở lên. Triệu Đại Hải, sao anh có thể đoán chuẩn như vậy? Lâm Tổ Hoa nhìn Triệu Đại Hải, thật sự là có chút không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Anh và Đinh Trọng Sơn câu mấy tiếng đồng hồ mà không có con cá nào cắn câu, Triệu Đại Hải hô hào thả dây phóng xa một chút, lập tức liền câu được con cá lớn như vậy. Cái này nhìn thật sự là chuẩn qua đi, quả thực nói đúng là cái gì chính là cái đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.